Lâm Thị Vinh Hoa, chương 257, tay nghề, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền làm người ở trong hoa viên cho bọn hắn giá bếp lò nướng BBQ, lộc thịt thịt bò cùng thịt dê là sáng sớm chuẩn bị tốt, trừ ngoài ra còn có các loại khi rau đại lương nhân dân không ăn ít nướng BBQ, đặc biệt là này đó quý công tử nhóm, mỗi năm thu mùa đông tiết đều sẽ cùng các bằng hữu săn thú, ngay tại chỗ nướng BBQ chính là săn thú sau hàng ngày, cho nên mặc dù tay nghề nhất không tốt, nướng ra tới đồ vật cũng có thể ăn. Cho nên vừa thấy này tư thế, Lư Du bọn họ liền cao hứng vén tay áo thượng, Lâm Ngọc Tân cũng tịnh tay. Lư Thủy cùng Lư Lý thấy hưng phấn không thôi, vừa lúc có thể nếm thử huyện chủ tay nghề. Một bên Thượng Minh Kiệt trên mặt hiện lên rối rắm, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói. Biểu muội, vẫn là ta đến đây đi. Lâm Ngọc Tân hứng thú bừng bừng nói. Không, ta chính mình tới. Nàng gắp im chế tốt lộc thịt nằm xoài trên ván sắt thượng, nghĩ nghĩ, lại đem thịt bò cùng thịt dê cũng gắp một ít phóng đi lên, một bên kẹp một bên hỏi. Các ngươi thích ăn cái gì, ta cho các ngươi nướng. Thượng Minh Kiệt cái chán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Chúng ta ở bên ngoài ăn trở về, biểu muội nướng một ít liền hảo, không cần nướng quá nhiều. Ta đây liền cấp cô nướng một ít còn có Lật tiên sinh. Lâm Ngọc Tân cao hứng nói. Hôm nay các ngươi thi đậu, đây chính là đại hỷ sự, như thế nào có thể không chúc mừng đâu. Nói có đạo lý, Lư Lý xem bất quá Thượng Minh Kiệt bà mụ mụ, đem người tễ đường đi. Huyện chủ chỉ lo nướng, hắn không ăn chúng ta ăn. Chu Thông cũng thâm chấp nhận gật đầu, hắn mới nghĩ thông suốt tâm tình hảo không ít, bởi vì đã nhiều ngày không như thế nào ăn cái gì, hiện tại thấy nhiều như vậy thì thèm đến không được, nhưng hắn lại lười đến động thủ, hiện tại Lâm Ngọc Tân nguyện ý nướng, hắn ước gì đâu. Thượng Minh Kiệt yên lặng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hừ một tiếng tiến lên cấp Lâm Ngọc Tân trợ thủ. Chờ đồ vật nướng ra tới có các ngươi dễ chịu. Thượng Minh Kiệt đã tận lực nhúng tay, khá vậy chỉ là cứu giúp hơn một nửa lát thịt mà thôi, hắn yên lặng mà đem những cái đó thịt đều bát chính mình bàn, sau đó đem biểu muội nướng những cái đó đều phân cho vừa rồi kêu gào Lư Thủy, Lư Lý cùng Chu Thông. Lư Du cùng Lâm Hữu sớm rất xa ngồi, chuyên chú nướng khi rau. Bọn họ tuy rằng không hưởng qua Lâm Ngọc Tân tay nghề, nhưng xem Thượng Minh Kiệt kia phó biểu tình liền đoán được một chút. Một đám ngu xuẩn thả lười biếng người, chẳng lẽ bọn họ còn có thể có Thượng Minh Kiệt hiểu biết Lâm Ngọc Tân sao? Sự thật chứng minh không có, Lư Thụy ba người nhìn thoáng qua bán tương cũng không tệ lắm thịt nướng, lo liệu nữ hài khéo tay tổng hội so với bọn hắn nướng đến ăn ngon nguyên tắc miệng rộng một chương, hung hăng mà cắn hạ lát thịt. Ân, Lư Thủy nỗ lực nhai nhai, phát hiện không nhai động, nhưng nước sốt đã tẩm ra, theo yết hầu một chút, hắn hơi hơi mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng chừng hướng đối diện Thượng Minh Kiệt. Này, sao có thể quận chúa phủ dùng thịt như thế nào sẽ như vậy lão, như vậy sai? Hay là gặp kẻ lừa đảo, hoặc là chọn mua có vấn đề? Thượng Minh Kiệt nhẹ nhàng mà quét bọn họ liếc mắt một cái, cúi đầu thong thả ung dung ăn luôn chính mình mâm kia phân, hương vị giống nhau, hắn tuy rằng đánh xuống tay, nhưng biểu muội hiển nhiên càng thích chính mình tự mình động thủ. gocchuyenaudio.com. Thượng Minh Kiệt yên lặng mà phiên phiên trước mặt hắn thịt nướng, sau đó kẹp lên hai mảnh đặt ở nàng mâm thượng. Người thì vị nếu ăn ít một ít, đây là Thượng Minh Kiệt nướng, Lâm Ngọc Tân tập mãi thành thói quen tiếp nhận, nếm một ngụm gật đầu nói. Đây là đầu bếp nữ năm nay tân điều chế im liêu, đích xác không tồi, đã nhập muội còn bảo vệ thì tươi ngon. Thượng Minh Kiệt thấy nàng thích liền nhịn không được lộ ra tươi cười nói. Ta đây lại cho ngươi nướng hai mảnh, Lâm Ngọc Tân rối rắm một chút cuối cùng gật đầu nói. Vậy lại ăn hai mảnh ta không thể ăn nhiều, Ân trong chốc lát ăn qua làm ánh nhạn cấp pha trà uống. Thượng Minh Kiệt phục vụ chu đáo lại lần nữa cấp Lâm Ngọc Tân gắp hai mảnh thịt. Nàng tỳ vị thiên hư, từ nhỏ liền không quá có thể ăn mấy thứ này, nhưng nàng thích xem náo nhiệt cho nên liền cho đại gia thịt nướng. Không thể ăn lại muốn thịt nướng, kia tay nghề. Dù sao trước kia ở Thượng Phủ khi chỉ có Thượng Minh Kiệt sẽ tiêu hao này đó thịt nướng, năm nay tương đối may mắn, xuất hiện ba cái ngốc tử hỗ trợ. Lư Thủy ba người thấy Lâm Ngọc Tân vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, cũng dần dần hoàn hồn tới, này không phải thịt vấn đề, là người vấn đề. Bọn họ yên lặng mà nuốt xuống một miệng thịt, sau đó cùng nhau đem thịt đôi Thượng Minh Kiệt bàn, liệt khai rất lớn miệng nói. Ta đột nhiên muốn ăn rau dưa, ta đi nướng chút rau dưa, này đó thịt liền làm phiền Thượng huynh đệ hỗ trợ. Chu Thông cũng yên lặng mà đem thịt đôi hắn bàn, ta đi xem Du huynh nướng khi rau. Lư Lý đuổi theo Lư Thủy mà đi, từ từ ta cùng ngươi cùng nhau, Minh Kiệt kia bàn thịt liền làm ơn ngươi. Lâm Ngọc Tân chớp chớp mắt cúi đầu xem kia tam bàn thịt nghi hoặc hỏi. Là ta nướng đến không thể ăn sao? Thượng Minh Kiệt yên lặng mà gắp một chiếc đũa tắc trong miệng, bình tĩnh lắc đầu nói. Không phải cùng dĩ vãng giống nhau à, Lâm Ngọc Tân liền đại tùng một hơi. kia bọn họ như thế nào đều không ăn. Ta đều nói chúng ta ở bên ngoài ăn qua, bọn họ vừa rồi chính là qua cái miệng nghiện, không nhất định đói. Lâm Ngọc Tân bị thuyết phục ngược lại liền đi lấy rau dưa. Ta đây cũng giúp ngươi nướng chút khi rau đi. Thượng Minh Kiệt tiếp tục lấy một loại tần suất hướng trong miệng tắc thịt gật đầu nói. Hảo thiếu nướng chút ăn xong thì ta cũng ăn không hết nhiều ít rau dưa. Lâm Ngọc Tân vui sướng gật đầu. Nàng thích nhất này đó thiêu nướng BBQ nướng đồ vật. Vẫn luôn dựng lỗ tai nghe bên này động tĩnh ba người yên lặng liếc nhau, cuối cùng nhất trí đối Thượng Minh Kiệt dâng lên cao thượng kinh ý, như vậy khó ăn thịt làm khó hắn có thể lấy như vậy bình thường thái độ đi chúng nó đều ăn xong đi. Quả nhiên là thật dũng sĩ a, một bên Ánh Nhạn cùng Bích Dung nhìn có chút không đành lòng, các nàng gia đại tiểu thư tay nghề các nàng vẫn là biết đến, rõ ràng làm điểm tâm cùng nấu thang thang thủy thủy tay nghề đều còn không kém, nhưng này nướng BBQ lại. Rõ ràng thịt đều là yêm chế hảo. A Hrep Mo, HTML Target, Móc Lừng Chấm, Blank, GT, Đường Ruộng, BR, GT, Lư Du cùng Lâm Hữu nhìn lướt qua đối diện ba người sắc mặt lại xem hoàn toàn chú ý không đến bọn họ nơi này một đôi người yên lặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không cho bọn họ ăn liền hảo, Lư Du khơi mào đề tài, Lâm Huynh chiều khảo qua đi là tưởng lưu tại kinh thành vẫn là ngoại phóng. Lâm Hữu trầm mặc một chút nói, ta phải hỏi một chút cô ý kiến. Cocchuyenaudio.com. Đối với khảo trung hắn không ôm bao lớn hy vọng, cho nên phía trước không tưởng như vậy sâu xa. Hơn nữa, hắn tiến sĩ thứ tự so Lư Du cùng Thượng Minh Kiệt cao, nhưng chiều khảo chưa chắc còn có thể như vậy cao. Hắn biết chính mình trình độ cũng xem qua bọn họ đáp án, nghiêm túc lại nói tiếp bọn họ ba người bài thi, hắn mới là nhất thứ. Thượng Minh Kiệt phía trước kinh nghĩa chờ toàn đối, Lư Du kém hơn một chút, hắn tắc càng tốn, những cái đó phân là ngạnh phân, đáp án là cố định không xem giám khảo yêu ghét. Mà xem giám khảo yêu ghét mặt sau tam thiên sách luận y hắn tới xem, Thượng Minh Kiệt có hai thiên còn ở Lư Du phía trên, mà hắn cũng là có thể có một thiên hơi thắng Lư Du, Lâm Cô cũng là nói như vậy. Cho nên lúc ấy Lâm Cô liền nói. Các người ba người nếu có một người chung, kia mặt khác hai người chung khả năng tính cũng rất lớn, thả xếp hạng sẽ không cách xa nhau quá xa. Mà người xếp hạng hẳn là thấp nhất, nhưng ai biết hắn xếp hạng sẽ ở bọn họ hai người phía trên. Tuy rằng sách luận điểm rất cao, lại xem quan chủ khảo yêu ghét, nhưng hắn thật không cảm thấy hắn văn chương so Lư Du cùng Thượng Minh Kiệt cường, điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Cho nên hắn có thể xếp hạng phía trước luận hẳn là ra thế. Nga, phải nói, là chiếm hắn là Lâm Thanh Huyền chất nhi thả còn bị nàng trọng điểm bồi dưỡng tiện nghi. Bất quá hắn cũng không xấu hổ buồn bực là được hiện tại khoa cử còn không phải là như vậy. Trừ bỏ đua tài hoa chính là đua cha đua danh khí cùng đua gia tộc. Bởi vì không biết chiều khảo thành tích sẽ như thế nào cho nên hắn quyết định buổi tối hỏi lại hỏi cô ý kiến, hắn rốt cuộc là muốn ngoại phóng, vẫn là lưu tại kinh thành. Lâm Thanh Huyền đang ở cùng Lật Phong nói cũng là hắn sau này đường đi. Ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút chiều khảo ta cùng Nhậm Thượng Thư thương nghị quá, ngươi vẫn là lưu tại công bộ mới là tốt nhất. Không biết ngươi nhưng có mặt khác ý kiến, Lật Phong liên tục lắc đầu, tiểu nhân xâm thêm khoa cử vốn chính là vì chị Thủy có thể lưu tại công bộ là tiểu nhân chi hạnh. Lật tiên sinh không cần như thế khiêm tốn, Lâm Thanh Huyền thấy hắn vẫn là tự xưng, tiểu nhân, không khỏi đau đầu nói, ta trên người nhưng thật ra có cái phẩm cấp ngươi nếu không để ý chúng ta liền lấy đồng lưu thân phận chỗ chi đi. Nàng cười nói, ta tuy cùng Nhậm Thượng Thư tiến cử ngươi, còn thật không nghĩ tới thu ngươi làm môn sinh. Lật Phong vẫn như cũ cung kính, tuy sửa lại khẩu, lại vẫn như cũ kiên trì nói. Không có quận chúa liền không có Lật mỗ hôm nay, mỗ không dám quên. Quận chúa về sau nhưng có điều khiển, mỗ mặc dám không từ. Lâm Thanh Huyền, nàng tiến cử hắn thật sự chỉ là nhìn chúng hắn tài hoa, không đành lòng hắn mai một, muốn tạo phúc Hoàng Hà Lưu vực bá tánh mà thôi, thật không muốn nhận môn sinh a, nàng hít sâu một hơi, nói. Nếu ngươi không dị nghị kia ngày mai ta mang ngươi đi bái kiến một chút Nhậm Thượng Thư. Hảo chúng ta cũng đến hậu hoa viên ngồi ngồi đi, hôm nay đại hỷ, liền không hề nói này đó hao tổn tâm trí sự, chúng ta chỉ lo ăn ăn uống uống liền hảo. Lật Phong cung tay hẳn là, đi theo Lâm Thanh Huyền đi hậu viện. Vừa đến hậu viện Lâm Thanh Huyền liền thấy Lâm Ngọc Tân đang ở độc hại Thượng Minh Kiệt. Nàng nhịn không được buồn cười, làm Lật Phong đi tìm Lư Du bọn họ nói chuyện phiếm, nàng tắc dạo bước đi tới, duỗi tay muốn kẹp mâm thịt. Thượng Minh Kiệt nào dám làm nàng ăn cái này, vội vàng ngăn lại nói. Cocchuyenaudio.com, cô, này thịt có chút lạnh ta một lần nữa cho ngài nướng một mâm đi. Dứt lời mồ hôi đầy đầu bãi thịt. Lâm Thanh Huyền cũng không ý ngược đãi chính mình dạ dày, gật đầu sau ngồi ở một bên hỏi. Minh Kiệt, ngươi nghĩ tới đi đâu cái bộ môn sao? Thượng Minh Kiệt gãi gãi đầu nói, ta muốn đi binh bộ hoặc ngoại phóng đến địa phương. Gì? Lâm Thanh Huyền hơi hơi ngồi ngay ngắn, ta cho rằng ngươi sẽ muốn đi Hàn Lâm Viện. Thượng Minh Kiệt liền khẽ cười nói, Hàn Lâm Viện không thích hợp hiện tại ta. Lâm Ngọc Tân nhìn về phía hắn nói, như thế nào sẽ, Hàn Lâm Viện hẳn là nhất thích hợp ngươi mới đúng đi. Thượng Minh Kiệt lắc lắc đầu không nói chuyện, muốn nhanh chóng cầm quyền, sau đó ở nhà nắm giữ quyền lên tiếng, kia Hàn Lâm Viện liền không thích hợp. Bởi vì nhập Hàn Lâm Viện, ngắn thì 2-3 năm, lâu là mười mấy năm ngươi đều phải tại chỗ đạp bộ. Kỳ ngộ tới, ngươi có lẽ có thể trở thành thiên tử cận thần, gần mà trở thành trọng thần, nhưng cơ hội như vậy quá ít, hắn lại không giống Lâm Hữu, có Lâm Cô như vậy một cái thân cận hoàng thất thân nhân ở, cho nên hắn sẽ không vì cầu về điểm này kỳ ngộ liền đi Hàn Lâm Viện, hắn hoặc là đi binh bộ, hoặc là ngoại phóng đi ra ngoài, cách chương.